Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 32, góc chuyện audio.com. Chấm, nếu như, nhất định phải tìm một công việc thì. Mạc Thiệu Đình chau mày. Đành chấp nhận, tôi có thể giới thiệu cô vào tập đoàn nhà họ Mạc. Cô học khoa thiết kế. Vậy thì vào bộ phận thiết kế vậy. Tập đoàn nhà họ Mạc. Bộ phận thiết kế, là tép con vừa tốt nghiệp thôi mà có thể vào tập đoàn nhà họ Mạc. Quả thật là miếng mồi ngon rơi từ trên trời xuống. Và lại Mạc Thiệu Đình chưa từng nói dối cô. Đường Lạc Lạc biết anh không phải đang nói đùa. Nhưng, tiểu ca ca chỉ là một tài xế. Sao có thể tùy tiện sắp xếp người vào tập đoàn nhà họ Mạc chứ? Ô tiểu ca ca, tôi biết anh là ai rồi. Đường Lạc Lạc tỏ ra hiểu ý. Chỉ Mạc Thiệu Đình, miệng nhỏ há thành chữ O, trái tim Mạc Thiệu Đình bỗng thót lên. Giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Cô biết rồi ư? Đương nhiên là tôi biết rồi. Tôi đâu có ngốc, như vậy mà còn không biết sao? Đường Lạc Lạc răng ra khỏi vòng vây của Mạc Thiệu Đình. Hưng phấn nhón chân vỗ lên vai Mạc Thiệu Đình. Anh là tài xế nhà họ Mạc đúng không? Mạc Thiệu Đình. Đường Lạc Lạc thấy sắc mặt Mạc Thiệu Đình tối sầm, càng cảm thấy bản thân nói chính xác. Anh nhìn xem, anh là tài xế lái xe cho hào môn. Xe nào cũng xịn cả. Lại quen biết với nhóm công tử nhà giàu. Chắc chắn không phải tài xế bình thường. Anh còn có thể sắp xếp tôi vào làm việc trong tập đoàn nhà họ Mạc. Nên tôi biết, anh nhất định là tài xế của nhà họ Mạc. Tôi thông minh chưa? Mạc Thiệu Đình, cô thấy vui là được. Việc ở đây cô không cần lo nữa. Cứ giao cho tôi, về nhà đi, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai có mặt ở tập đoàn nhà họ Mạc. Mạc Thiệu Đình cạn lời day day hai bên thái dương. Đúng là đầu hàng tiểu nha đầu này luôn. Ồ, Đường Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu. Ngước đầu nhìn Mạc Thiệu Đình. Có chút lưỡng lự, cái đó, cảm ơn anh, tiểu ca ca, lúc nào cũng giúp tôi. Anh yên tâm, tôi vào tập đoàn nhà họ Mạc rồi. Nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, nhanh chóng trả nợ cho anh. Sau đó, có một việc, tôi muốn hỏi anh, Mạc Thiệu Đình nhếch mày. Việc gì? Hai tay Đường Lạc Lạc để sau lưng, mở to mắt dè dạt, giống như học sinh bị phạt đứng vậy. Khi nãy cô gái xinh đẹp muốn đánh tôi kia, có phải là, của anh, cũng khó trách Đường Lạc Lạc suy nghĩ. Lâm Nguyễn Du vừa nãy có cử chỉ quá thân mật với Mạc Thiệu Đình. Trước đó gọi điện cho Mạc Thiệu Đình còn bị ngăn cản qua một lần. Cô cứ thấy vấn đề này mà không hỏi rõ thì trong lòng không thoải mái. Bạn gái, Mạc Thiệu Đình giờ khóc giờ cười. Trong lòng nghĩ không lẽ tiểu nha đầu thấy ghen sao? Quả nhiên, ba từ này tuy mang khẩu khí nghi vấn, nhưng khuôn mặt nhỏ của Đường Lạc Lạc bỗng chốc tối sầm lại. Cúi đầu lẩm bẩm một mình, là bạn gái thật sao? Thì ra, tiểu ca ca thật sự đã có bạn gái rồi. Lâm Nguyễn Du đó tìm đến làm khó mình cũng có thể giải thích rồi. Vậy sau này, không thể không giữ khoảng cách với tiểu ca ca rồi. Cô cắn chặt môi, trong lòng không biết vì sao. Cảm xúc khó chịu từng cơn dâng trào. Khó chịu chết đi được. Đó không phải là bạn gái của tôi. Mạc Thiệu Đình thấy bộ dạng muốn khóc của Đường Lạc Lạc. Không kiềm được vò vò lên đầu cô. Giọng điệu có chút trêu ghẹo và đùa cợt. Tôi vẫn chưa có bạn gái. Không biết cô có phiền khi giúp tôi lấp đi khoảng trống đó không? Không dám đâu. Đường Lạc Lạc vui mừng ngẩng đầu lên. Khóe mắt còn rưng rưng nước mắt. Mặt đỏ bừng. Nói xong câu này là hoảng loạn quay đầu bỏ chạy. Chạy ra khỏi vài bước. Rồi lại chạy về bổ sung thêm một câu. Tôi chỉ buột miệng hỏi thế thôi. Mạc Thiệu Đình vẫy tay với cô. Khuôn mặt lộ rõ sự cưng chiều. Không sao, tôi cũng buột miệng trả lời thôi. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhoi của Đường Lạc Lạc biến mất ở cuối hành lang. Trong lòng Mạc Thiệu Đình dấy lên cảm xúc ngọt ngào chưa từng có. Cô dâu nhỏ khiến anh kháng cự ngay từ ban đầu này. Không biết từ lúc nào đã trở thành sự tồn tại đặc biệt trong thâm tâm anh rồi. Cách chương.